Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 918, cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không ngờ rằng Liễu Yên Nhi lại cảm giác được sự tồn tại của nó. Tiểu Lục Vân, con quỷ ban nãy em đuổi đi chưa? Lúc này, Vương Băng Ngưng đã quay lại, cẩn thận nhìn thi thể trên mặt đất. Sợ sệt hỏi, cô rất sợ lại gặp chuyện ma quái nữa. Lục Vân cạn lời, nói, nếu như ban nãy là quỷ còn dễ đối phó hơn một chút. Đáng tiếc nó không phải quỷ, mà là một chủng tộc vượt quá hiểu biết của chúng ta. U hồn tộc, trên mặt Vương Băng Ngưng lộ ra vẻ nghỉ hoặc. Lục Vân nói được, tạm thời chị không cần hiểu nhiều. Cứ coi nó như quỷ là muốn giải thích rõ ràng thì hắn cũng không làm được. Rốt cuộc u hồn tộc này có lai lịch gì? Hắn cũng chỉ biết chúng nó tới từ giới hành sơn. Còn giới hành sơn ở đâu thì quỷ mới biết được. Lão già không đứng đắn thiên huyền tử kia, lần nào hỏi chuyện ông ta cũng pha trò. 10 câu thì có đến 8 câu không đáng tin. Lục Vân cũng bất đắc dĩ lắm. Vương Băng Ngưng rụt cổ. Nói, thấy chưa? Chị đã nói là quỷ mà. U hồn tộc kia chắc chắn là kẻ địch của chúng ta đúng không? Lục Vân chần chừ một chút rồi gật đầu. Từ ba con u hồn tộc hắn tiếp xúc trước đó thì đúng là kẻ địch của nhân loại. Chúng nó coi nhân loại như ký chủ, điều khiển ý thức của nhân loại, chắc chắn không có ý đồ tốt. Lục Vân nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, nói, chị Khuynh Thành, trong khoảng thời gian này mọi người đừng ở lại biệt thự nữa. Không phải chị Sáu nói đã mua rất nhiều nhà trong thành phố sao? Mọi người đến một chỗ nào đó của chị ấy ở tạm đi. Hoặc ở lại nhà họ Diệp cũng được. Chỗ này đã bị lộ, không còn an toàn nữa. Không biết lúc nào u hồn tộc sẽ tìm tới. Đời tới nơi khác, tuy rằng không an toàn hoàn toàn, nhưng ít ra sẽ bớt nguy hiểm một chút. Diệp Khuynh Thành gật đầu nói, chị hiểu ý em. Tiếp theo, Lục Vân nhìn Liễu Yên Nhi, do dự một chút, nói, chị Yên Nhi, ngày mai chị đi theo em đến Võ Minh ở thủ đô đi. Sau khi trở thành người tu luyện, Liễu Yên Nhi đã nói thẳng với các chị em, cô từng gia nhập vào ám ảnh các, cho nên bọn họ đều biết ám ảnh các là một tổ chức sát thủ. Còn Võ Minh đại diện cho chính nghĩa. Hai tổ chức này không ngờ lại cấu kết với nhau. Đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Quan trọng là mấy cô gái vẫn còn suy nghĩ rất đơn giản. Không thể hiểu được rằng chính nghĩa và bóng tối không chỉ có quan hệ đối lập với nhau mà còn có một cách dung hòa khác. Trợ giúp và sống dựa vào nhau. Cách chương.